Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, mục lục Trương Cộng Mia liền ở ngay lúc này. Sau lưng truyền đến mỹ diệu tiếng nhạc, loại này tiếng nhạc cùng tường thể tượng sắc lưu hình dáng kết hợp. Giống như sống, bọn họ không tự chủ được mà toàn hướng tường đi. Hướng tường đi kết quả là cái gì? Ai cũng không biết, Giang Linh Cữu vào giờ phút này còn miễn cưỡng bảo lưu một tia thanh minh. Đệ nhất nhân khoảng cách mặt tường chỉ có 5 mét xa. Trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng, phía sau phát ra tiếng giả hắn còn tìm không? Thấy mục tiêu, duy nhất biện pháp giải quyết chính là hủy hoại này mặt tường. Còn không nói hủy hoại tường bọn họ có thể hay không bị quân đội giết chết. Giang Linh Cữu chỉ là như vậy một do dự, sự tình liền đã xảy ra biến hóa, trước mắt đột nhiên tối sầm. Liền mất đi ý thức, chuyện này phát sinh ở trên người hắn thật sự là quá ít thấy. Cơ hồ ở hắn có ý thức bắt đầu, liền không có xuất hiện quá, như luận hắn chịu quá nhiều trọng thương, đều là ở có ý thức tiền đề hạ nhắm lại đôi mắt mà lúc này đây mất đi ý thức thời gian cũng thực. Huyền diệu, hắn nghĩ hẳn là chính là nhoáng lên ước chừng 5 phút bộ dáng. Bởi vì hắn mở to mắt thời điểm người đều vẫn là đứng thẳng tại chỗ. Người ở tiềm thức còn tồn tại thời điểm, là sẽ ở ký ức đều không có dưới tình huống làm ra một chút sự tình. Đặc biệt giống hắn loại này thói quen ở thật mạnh nguy cơ chung dãy giụa, lúc này liền thầm mặc đều. Nhịn không được sẽ là kia mặt tường đá duyên cớ sao? Chính là lúc ấy bọn họ ở Hoàng Lăng thời điểm cũng không có phát sinh loại chuyện này à. Ngươi tỉnh lại nhìn đến cái gì? Thầm mặc suy nghĩ. Chẳng lẽ là bị cái kia kỳ diệu Phật tường hít vào đi? Quan tài mặt nâng lên mắt, nhất quán lỗ trống trong mắt giờ phút này còn bịt kín một tầng sương mù. Giống như là hắc động ở ngoài ngân hà, ta nhìn đến chính là mặt cỏ trời xanh mây trắng. Thẩm Mặc, này đó đáng giá ngươi như vậy kích động sao? Hảo đi, cũng không phải không thể lý giải. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy quỷ dị sự tình. Trở về là kiện đáng giá cao hứng sự tình, Giang Linh Cữu chớp chớp mắt, sai khai đối diện tầm mắt, khụ một tiếng nói, khi đó ta liền biết không ở quỷ giới. Quay đầu lại ta liền nhìn đến quỷ môn ở ta sau lưng, Thẩm Mặc lập tức liền khẩn trương lên. Vội vàng phát ra nghi vấn, quỷ môn là bộ dáng gì? Ngươi lúc ấy xác thật là về tới hiện thế phải không? Giang Linh Cữu ngơ ngác mà nhìn thanh niên kích động bộ dáng. Thì thật đối phương hiện thiếu lộ ra như vậy biểu tình. Hắn lại lo lắng chính mình nói quá nhiều đối phương nhận thấy được. Đúng vậy, ta mở to mắt thời điểm, chung quanh cảnh sắc toàn thay đổi. Ta đứng trên mặt đất, ta thấy được bụi cỏ gian châu chấu, nghe được nơi xa biết ở kêu. Quay đầu lại, quỷ môn liền ở ta sau lưng sưởng môn mở rộng ra. Bên trong hắc khí tràn ngập. Ta cũng không biết lúc ấy nếu là nhảy vào đi cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Chỉ là lúc ấy thực khiếp sợ, những việc này đều là ta đến bây giờ đều không có biện pháp đi giải thích. Cho nên lúc ấy ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này môn ở ta trước mắt giấu đi. Không nghĩ tới sau lại mọi người đều kêu nó quỷ môn, vậy ngươi? Sau lại biết thân thể của ngươi xảy ra vấn đề sao? Thẩm Mặc còn xem như châm trước hỏi, Giang Linh Cữu trầm mặc. Cũng không biết là quên khi nào phát hiện vẫn là không thèm để ý. Hắn chỉ là thực chắc chắn nói. Nhưng là ta có thể xác định chính là, ta xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân là bởi vì quỷ môn thật sự là liên kết hiện thế. Quỷ môn có thể trường sinh bất lão, quỷ môn lại là như thế nào ra đời? Vì sao Giang Linh Cữu có thể thông qua quỷ môn? Quỷ môn thật sự ở Tây Hạ Hoàng Lăng xuất hiện quá. Trầm mặc sau một lúc lâu, Thẩm Mặc vốn đang muốn hỏi quan tài mặt lần thứ hai thông qua quỷ môn sự tình. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bối đều ngồi cứng đờ. Vừa thấy thời gian, sợ tới mức đứng lên kinh hô, ngoặc kép, đều 1:30 a, lại nhìn cùng ghế dựa liền thành nhất thể nam nhân. Trưng cầu đối phương ý kiến. Quan tài mặt, đều thời gian này, hiện tại đi ra ngoài cũng phiền toái. Hoặc là buổi tối chúng ta liền tạm chấp nhận một phòng nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng còn hỏi một chút đối phương ý kiến. Ngươi không có việc gì sao? Hỏi như vậy Thẩm Mặc nội tâm kỳ thật vẫn là có chút thấp thỏm mơ siêu phía trước cái loại cảm giác. Này lại đã trở lại, ở biết quan tài mặt là cái, hóa thạch sống lúc sau. Thẩm Mặc ở đối phương cầm đồ vật đi toilet thời điểm cho rằng đối phương đồng ý. Người đi vào lại ra tới, thủy nhiệt, đi tẩy đi, Giang Linh Cửu chỉ là đi toilet một cái qua lại dò xét xuống nước ôn, Thẩm Mặc lấy lại. Tinh thần, Nga, Hảo cầm tắm rửa quần áo đi vào, không nghĩ tới loại này tiểu địa phương thế nhưng có cái bồn tắm. Trong lòng còn nhớ mong vừa rồi quan tài mặt nói sự tình. Giọt nước đầu, xương ngón tay viết họa, máu loãng mở cửa, nếu nói, này đó khổ hình năm đó thật sự ở Tây Hạ Vương Triều thực hành quá. Chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run, mà cái kia quỷ môn, chẳng lẽ sẽ là Tây Hạ Vương phương pháp đánh bậy đánh bạ chạm vào cái nào điểm tới hạn. Chẳng sợ hắn sinh hoạt đã một nửa hiện thực một nửa luyện ngục. Nhưng là hắn tổng cảm thấy thế giới kia ở chậm rãi đối cái này hiện thực thế giới phát sinh ăn mòn. Nghĩ đến ở bên ngoài quan tài mặt, Thẩm Mặc đến bây giờ đều cảm thấy thập phần huyền huyễn. Trong hiện thực, thế nhưng thật sự có trường sinh bất lão người. Thẩm Mặc vừa nghĩ một bên hướng trên người tễ sữa tắm. Đột nhiên trong đầu có một cây huyền bị kích thích, quan tài mặt nói, quỷ môn mở rộng ra. Hắn ra tới thời điểm quỷ môn là mở ra, thậm chí là hắn xoay người thời điểm, quỷ môn đều là mở ra. Kia chứng minh, chẳng lẽ lúc trước quỷ môn là đóng lại? Thẩm Mặc tâm tâm niệm niệm chuyện này, lập tức không nhịn xuống đã kêu quan tài mặt. Ngươi, vừa dứt lời, môn liền khai, phòng tắm môn đột nhiên liền khai. Quan tài mặt đứng ở cửa, dương mắt hỏi, làm sao vậy? Thẩm Mặc toàn thân trên dưới không manh áo che thân, chính là liền cái khăn lông cũng không cầm ở trong tay. Hắn đây là còn mới vừa sát xong sữa tắm giai đoạn. Ngươi, quan tài mặt cũng không nghĩ tới hắn sẽ dưới tình huống như thế nhìn đến tiểu thanh niên thân thể. Trắng tinh lại bóng loáng, còn mang theo sáng lấp lánh thủy cùng màu trắng nhũ dịch. Thẩm Mặc đại di ong, bối quá thân xấu hổ. Ngươi như thế nào vào được? Hắn nhưng không có đối một người nam nhân giáp mặt khoe chim thói quen, quan tài mặt vội vàng lui. Về phía sau một bước, trực tiếp giữ chặt then cửa tay đóng cửa, đưa lưng về phía môn. Đầy mặt đỏ bừng, lúc sau tiểu thanh niên ở bên trong nói gì đó. Dù sao hắn là một câu cũng không nghe đi vào, hắn trong đầu tất cả đều là người nọ phía trước cùng. Mặt sau, Thẩm Mặc thay đổi quần áo đi ra. Một bên xoa tóc một bên hỏi, biểu tình mang theo một tia câu nệ cùng tiểu xấu hổ. Ngữ khí đảo còn thông thuận, quan tài mặt, ngươi ra quỷ môn liền đến hiện thế. Kia chứng minh quỷ môn xác thật có thể liên tiếp quỷ giới cùng hiện thực. Ta vừa rồi là muốn hỏi ngươi, ngươi vẫn luôn ở tìm quỷ môn có khác nguyên nhân sao? Thẩm Mặc cố ý tránh đi quan tài mặt rốt cuộc nhiều ít tuổi mẫn cảm vấn đề. Lại cũng chọn một cái hắn xác thật rất muốn hỏi vấn đề, nếu đi ra quỷ môn không thể hoàn toàn thoát. Ly quỷ giới, như vậy lần lượt như vậy vất vả mà tìm quỷ môn tổng không có khả năng là vì quá quỷ giới chơi đi. Này mục đích đặt ở người khác trên người đều có thể tin. Tới rồi Giang Linh Cữu nơi này, giống như tổng có vẻ làm điều thừa điểm mơ siêu án hiện tại cảm thấy người này là thuộc về cái loại. Này ai đều khả năng chết ở quỷ giới. Duy độc hắn không có khả năng lão quái vật Giang tiểu ca cúi đầu. Nhìn không tới biểu tình, thái độ thực thành thật ta muốn tìm được quỷ môn. Đóng cửa quỷ giới, Thẩm Mặc sát tóc tay toàn bộ dừng lại. Nam nhân ngẩng đầu, hai đôi mắt liền như vậy đối diện ở cùng nhau. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Nhịn không được sai khai đôi mắt, sau một lúc lâu đều không có hoàn hồn, ta muốn tìm được quỷ môn. Đóng cửa quỷ giới, ở Giang Linh Cữu đi vào tắm rửa thời điểm, Thẩm Mặc đột nhiên liền minh bạch cái gì? Tây Hạ Hoàng Lăng đã chết như vậy nhiều người, quỷ giới đều không có mở ra. Từ lúc ấy khởi, chân chính tiến vào quỷ giới từ đầu đến cuối cũng chỉ có quan tài mặt một người. Hắn là nhóm đầu tiên tiến vào quỷ giới quỷ thủ. Không, chính xác phải nói, hắn là trên thế giới này cái thứ nhất tiến vào quỷ giới quỷ thủ. Quỷ môn mở rộng ra, thì thật là ở biểu thị toàn bộ quỷ giới cùng hiện thế liên kết. Cho nên như vậy nhiều năm qua, quan tài mặt vẫn luôn cảm thấy quỷ giới tồn tại kỳ thật là hắn tạo thành. Hắn cũng có thể là trên thế giới này, duy nhất một cái có thể ngưng hẳn này hết thảy người. Mà quan tài mặt thực tế thôi, Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, lại không dám tưởng lại nhịn không được suy nghĩ. Quỷ giới là khi nào bắt đầu xuất hiện trong lịch sử tới? Như vậy tưởng tượng, Thẩm Mặc tỏ vẻ, hắn hiện tại trong lòng hoảng đến một bước, bên ngoài người cùng bên trong người nội tâm giờ phút này. Đều thực hỗn độn, chỉ là hai người hỗn độn điểm căn bản liền không ở một cái kênh thượng, Thẩm Mặc tưởng chính là chính thức sự tình, bên trong người tưởng sao, vạn năm cây vạn tuế nở hoa. Tóm lại có điểm không giống bình thường, chờ Giang Linh cữu ra tới. Hắn tâm tâm niệm niệm tiểu thanh niên đã nằm ở trên giường đắp chăn xoay người kêu người ngủ, Giang. Linh cữu nhìn đối phương nằm nghiêng ở sụp, thon dài tay tại bên người không vị thượng vỗ vỗ, chăn mỏng phác họa ra đối phương tinh tế thon dài thân hình. Tổng cảm thấy chính mình còn tưởng tiến một lần toilet, Thẩm Mặc nhìn đối phương còn không có động. Đem chăn xốc lên, ngươi sẽ không thói quen cùng nam nhân một chương giường đi. Hoặc là ta còn là đi lại cho ngươi khai một gian phòng hào. Nói xong còn không có đứng dậy đâu. Giường ngoại sườn đã bị ngăn chặn. Giang Linh cữu nằm ở dựa ngoại giường đệm thượng kéo đèn, hắc ám đánh úp lại, Thẩm Mặc trong bóng đêm. Nhướng mày, chuyển cái thân, đưa lưng về phía. Mặc kệ trong lòng nhớ mong lại nhiều sự tình, thì diệu chính là, chỉ cần quan tài mặt ở, đều có 10 phần mà làm người an tâm năng lực rốt cuộc có hắn ở địa phương. Không sợ quỷ quyệt, đương nhiên, Thẩm Mặc đột nhiên mở to hai mắt, quan tài mặt nếu là nửa đêm mất tích vậy không nhất định, làm sao vậy? Phía sau truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo lại khàn khàn thanh âm siêu đẩm mặc không nói. Gì, Thẩm Mặc tổng cảm thấy quan tài mặt cùng bọn họ không phải một cái thế giới người. Hiện tại phát hiện, thật đúng là chính là kém rất nhiều. Từ trước hắn lại nghèo túng lại thê thảm, lại trước nay không có hâm mộ quá những cái đó người giàu có. Cũng không có ngưỡng mộ quá những cái đó quan lớn cao nhân. Chỉ là cái này tính chất đặc biệt ở quan tài trên mặt. Liền phá lệ, cho nên cùng quan tài mặt nằm ở bên nhau. Ấm áp độ ấm, an tâm hoàn cảnh, đầu óc cũng không tính nhiều thanh tỉnh, chính là lăng là có căn gân còn ở nhảy, trong bóng đêm. Hai người khoảng cách ở một người tiếp cận sau ngắn lại, ngủ không được. Ngoặc kép, hết chương.